Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, Vương Giả Chi Chiến, một cỗ khí thế, theo liệt hải vương trên người bộc phát, sông thẳng trời cao, giống như thẳng tắp lang yên một loại, đem vân không thổi tan, để cho đầy trời tinh đấu hiện ra, nó là như vậy kinh khủng, như núi uy thế, phô thiên cái địa đè xuống, thình thịch. Tất cả mọi người cảm thấy, trên thân thể giống như là có một tòa núi lớn đè xuống. Nặng nề để cho bọn họ hít thở không thông. Phương viên hơn 10 dặm mặt đất, bị một cổ vô hình lực lượng, oanh một tiếng, cứng rắn sinh sinh đè thấp mấy tấc. Vô số người bị áp quỳ rạp xuống đất, chính là địa vũ cảnh cường giả cũng không cách nào đứng thẳng. Kia mênh mông ba động, tựa như mênh mông biển lớn, nhét đầy toàn bộ thiên địa. Làm liệt hải vương theo trên chiến xa đứng lên, vừa sải bước ra, đi tới vẫn tinh vương trước mặt lúc, trong thiên địa một mảnh âm hàn, gió nổi lên mây di chuyển, phương viên trăm dặm thiên địa linh khí, trong phút chốc sôi trào, phảng phất nghênh đón chủ nhân một loại, chạy mau a, hai vị vương giả muốn khai chiến, liệt hải vương đánh tới. Không đi nữa, mọi người chúng ta đều phải chết, toàn bộ vẫn tinh đảo trên. Mấy trăm vạn người lâm vào trấn đáng sợ, vô số người, sắc mặt tái nhợt, điên cuồng hướng phía ngoài bỏ chạy. Tại hai vị vương giả trước mặt, bọn họ những người này liền như con kiến hôi một dạng. Hai người tùy ý một cái va chạm, nơi bộc phát ba động, cũng có thể giết chết bọn họ 100 lần. Giờ khắc này, chính là địa vũ cảnh cường giả, cũng hận không được nhiều sinh một chân, vội vàng rời đi đất thị phi này. Về phần vẫn tinh vương thủ hạ cùng mạnh ra người, từng cái sắc mặt tái nhợt, ý thức được lần này là sinh tử đại kiếp, chẳng lẽ hôm nay là thượng thiên muốn vong ta mạnh ra sao? Rất nhiều mạnh ra người sinh lòng tuyệt vọng, liệt hải vương thế tới hung hung, dẫn dắt rất nhiều cao thủ, nguy cấp, mà vẫn tinh đại trận bị phá, người nào có thể đỡ nổi bọn này hổ lang chi sư? Vẫn tinh vương bản thân thực lực cũng không bằng liệt hải vương, mà kia nội tình, cũng xa xa không bằng liệt hải vương. Liệt hải vương lần này mang đến cao thủ, có hơn 10 vị thông thiên cảnh cường giả, địa vũ cảnh cường giả đạt hơn trên Chamani mà vẫn tinh vương thủ hạ. Thông thiên cảnh cường giả chỉ có 3 vị, địa vũ cảnh cường giả cũng chỉ có hơn 10 người. Song phương chiến lực chênh lệch, hoàn toàn không có ở đây một tầng trên. Đáng hận, nếu như không phải là cấu kỵ cái này liệt hải vương. Cha thủ hạ thông thiên cảnh cường giả, tuyệt đối còn có thể nhiều hơn, Mạnh Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Vẫn tinh vương có liệt hải vương tên địch nhân này, đưa đến rất nhiều thông thiên cảnh cường giả, cũng không nguyện theo đuổi vẫn tinh vương. Dù sao theo đuổi vẫn tinh vương, sẽ phải đắc tội một vị mạnh hơn vương giả, đối với rất nhiều người mà nói. Loại này lựa chọn cũng không sáng suốt, nhìn khí thế kia, là tam tinh vương giả, Ninh Giang ánh mắt mỉm cười nói híp mắt. Thông qua liệt hải vương khí tức, hắn nhìn ra đối phương là một vị tam tinh vương giả. Tam tinh vương giả, nếu là đặt ở đông vực Lục Châu mà nói, thực lực như vậy chính là mạnh nhất vương giả, cho dù bảy đại siêu cấp tông môn dặm mạnh nhất thiên kiếm vương, cũng chỉ có nhị tinh thực lực. Dĩ nhiên, thiên kiếm vương bằng vào thiên kiếm, cũng là miễn cưỡng có thể chống lại một chút tam tinh vương giả. Nhưng cuối cùng không bằng chân chính tam tinh vương giả, Ninh Giang ánh mắt lại rơi vào vẫn tinh vương trên người. Vẫn tinh vương khí tức, so với liệt hải vương sẽ phải yếu hơn rất nhiều. Dựa theo hắn phán đoán, vẫn tinh vương hẳn là nhất tinh vương giả, thiên vũ cảnh vương giả cảnh giới này. Mỗi nhất tinh đều có tương đối khổng lồ chênh lệch, nhất tinh vương giả, tuyệt đối không thể nào là tam tinh vương giả đối thủ. Ninh tiên sinh, đây là ta mạnh gia cùng liệt hải vương ở giữa cửu hận. Cùng không liên quan, ngươi đi nhanh đi, nếu là lần này đại kiếp, ta mạnh thiên vũ còn có thể còn sống sót, nhất định báo đáp ninh tiên sinh ngày đó ân cứu mạng, mạnh thiên vũ hít sâu một cái. Thành khẩn nói ra. Vẫn tinh vương lúc tuổi còn trẻ, ghét ác như cừu, thề muốn chém tẫn hải tặc, mà hắn là vẫn tinh vương con, dù thế nào không ăn thua, cũng thừa kế đến Vẫn Tinh Vương một chút chính phái lòng. Lần này ân oán, hắn cũng không hy vọng đem vô tội người cuốn vào đi vào. Bây giờ đi, sợ rằng đã trễ, Ninh Giang lắc đầu, chỉ thấy cao giữa không trung, Liệt Hải Vương cất bước mà đi, mỗi một bước hạ xuống, hư không cũng hung hăng chấn động, mà khi hắn hướng Vẫn Tinh Vương một quyền đánh ra lúc, toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng tại sau lưng của hắn xoay tròn, phương viên trăm dặm lực lượng, toàn bộ bao trùm cho phía trên, Vẫn Tinh Vương, nhận lấy cái chết ầm. Thiên địa rung mạnh, đại địa băng liệt, một quyền này kinh khủng, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, trong mắt mọi người, chỉ còn lại có kia quyền đầu, hắn không vẻn vẹn dung chuyển hư không, hơn nhét đầy toàn bộ tâm thần, quyền đầu không dừng lại, kinh khủng kia quyền ý, liền thật sâu quán thâu vào mọi người trong lòng, hừ, Vẫn Tinh Vương hừ lạnh một tiếng, chậm rãi một trường đầy đi ra ngoài. Hắn một trưởng này, vô cùng chậm rãi, tựa hồ tại thôi động trăm ngàn tòa núi lớn, thình thịch, mà khi hai người quyền trưởng đụng nhau giờ khắc này, đánh rách tả tơi thiên địa thanh âm vang dội mà lên. Kinh khủng ba động lao tới tứ phương, chỉ thấy tại Vẫn Tinh đảo ở ngoài, biển rộng điên cuồng cuốn động, nhấc lên chừng 10 trượng cao sóng thần, mà ở Vẫn Tinh đảo bên trong, rất nhiều còn chưa tới kịp rời đi võ giả. Trực tiếp tao ương, rất nhiều tu vi kém, phát ra kêu thảm thiết, tại chỗ bỏ mình, một lần va chạm, chết ít nhất hơn ngàn vị võ giả. Loại cảnh tượng này, quả thực liền như luyện ngục một loại. Liệt Hải Vương, người muốn đánh, chúng ta đổi lại địa phương đánh, cần gì phải dính líu này chúng sinh. Tại một quyền này, Vẫn Tinh Vương bị đánh rút lui mấy bước, tức giận nói ra, ha ha ha, chúng sinh. Chả cùng ta dính tí quan hệ nào, Vẫn Tinh Vương, muốn trách thì trách ngươi chính mình, đây hết thảy cũng là ngươi tội nghiệt, nếu không phải ngươi núp ở Vẫn Tinh Đảo, há lại sẽ dính líu đến bọn họ. Liệt Hải Vương phát ra lạnh lùng cười to, giống như hắn như vậy người, sống mấy ngàn năm, vì tiện bế quan một lần, chính là mấy trăm năm thời gian, mấy trăm năm xuống tới Thương Hải Tang Điền. Nhân gian cũng không biết biến hóa bao nhiêu, một cách tự nhiên, hắn lại nơi nào sẽ quan tâm chúng sinh. Vẫn Tinh Vương, hôm nay chính là ngươi tử khí, chịu chết đi. Liệt Hải Vương lần nữa một quyền đánh tới. Liệt Hải Vương, ngươi khinh người quá đáng, Vẫn Tinh Vương giống giận, đông, song phương lần nữa va chạm một lần, lại có rất nhiều võ giả chết oan chết uổng. Liệt Hải Vương. Tên khốn kiếp này, Mạnh Thiên Vũ nắm chặt quyền đầu. Tròn mắt muốn nứt, đối với hắn mà nói. Liệt Hải Vương cũng có thủy hỏa bất dung đại thù. Phải biết cho hắn thi triển huyết mạch nguyên rủa người. Chính là Liệt Hải Vương. Ai, Ninh Giang ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại. Trong tầm mắt, là từng vị võ giả thi thể. Trong lỗ tai, là tràn đầy tuyệt vọng tiếng la khóc. Cái thế giới này, liền là như thế tàn nhẫn. Thân là người yếu, ngay cả chính mình khi nào sẽ chết, đều không thể quyết định. Lúc này, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, rơi vào một chỗ đại điện bên trong. Trong đại điện, Sở Hoàng tạo ra lĩnh vực, bảo vệ Sở Thanh Thanh cùng Sở Tú Nhi. Nếu không tại hai vị vương giả đối bính dưới, các nàng cũng có nguy hiểm tánh mạng. Lúc này Sở Tú Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, tràn đầy kinh hoàng. Xem ra là không thể khoanh tay đứng nhìn, Ninh Giang bất đắc dĩ lắc đầu. Một đạo thanh âm hướng Sở Tú Nhi rơi đi xuống. Tú Nhi, không cần sợ, đây hết thảy rất nhanh sẽ kết thúc. Sở Tú Nhi sửng sốt. Dương mắt nhìn lên, liền gặp được Ninh Giang thân ảnh, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng Vẫn Tinh toái phiến, chưa từng có từ trước đến nay mà đi. Hết chương.